Công đức ấn, chương 269, sư phụ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến mộc bên trên vạn tượng tông vẫn như cũ tiên khí bồng bềnh. Thỉnh thoảng có đặc chế linh chu qua sông, chở Vân Lai Châu các nơi thiên tài tiến vào tông môn. Bọn họ trước kia chọn đệ tử là theo đại tông môn cùng đại thế gia bên trong tìm. Chỉ có cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Lại tuổi tác cũng có hạn chế. Sẽ không nhỏ được không có sinh hoạt năng lực. Mà lần này là vạn tượng tông tu sĩ tìm kiếm toàn bộ Vân Lai Châu mỗi một nơi hẻo lánh đi tìm người. Chỉ cần phù hợp điều kiện, liền vừa mới ra đời hài nhi bọn họ đều sẽ ôm tới. Cái gọi là phù hợp điều kiện chính là ngôn ngữ dụ trưởng lão xuất ra đan lộ, tại người mi tâm điểm lên một giọt. Nếu có thể sống qua đau đớn liền coi như phù hợp. Nhịn không quá lời nói. Nhẹ thì bị một chút bị thương ngoài ra tu dưỡng mấy ngày. Nặng thì nguyên thần bị thương trở thành phế nhân. Bởi vì này đan lộ. Đã rất nhiều đứa bé cùng hài nhi thần trí bị thương thành ngớ ngẩn. Nhưng dù cho như thế. Y nguyên có vô số người tự nguyện tiếp nhận kiểm tra này. Một khi kiểm tra thông qua. Mang ý nghĩa một bước lên trời, mà có chút đau lòng hài tử không nguyện ý, không chút nào không cách nào cùng những thứ này cường đại tu chân giả chống lại. Hiện tại Vân Lai Châu đã bắt đầu loạn, Tô Lâm An nguyên bản là vạn tượng tông đệ tử, bây giờ tu vi đạt đến độ kiếp kỳ, vào trong càng là dễ dàng, cũng không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Nàng đứng tại linh thuyền trên lúc. Nhìn thấy sát vách linh thuyền trên còn có một cái nhìn quen mắt người. Trình Nhất Hiên. Trình Nhất Hiên là cuối cùng mới vào trong lượng kiếm sơn. Hắn sẽ sống cũng không kỳ quái. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp rơi xuống Trình Nhất Hiên linh thuyền trên. Nàng nhíu mày hỏi. Trình Nhất Hiên. Người từ chỗ nào tìm đến như thế cái tiểu nữ hài? Tiểu nữ hài gầy ba ba, làn da vàng như nến, trước trán chọc, có vẻ hốc mắt hãm sâu, trên gương mặt một chút thịt đều không có, tựa như đói bụng rất nhiều ngày cũng chưa từng ăn một bữa cơm no dường như. Trình Nhất Hiên nghe được có người gọi hắn, còn là hắn trong trí nhớ hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Sau đó nhìn thấy một vòng bóng hình xinh đẹp rơi xuống hắn trên thuyền. Thấy rõ người tới, Trình Nhất Hiên đôi mắt nháy mắt đỏ lên. Hắn kích động đến thanh âm nghẹn ngào. Ngồi sao, đại sư tỷ, ngươi trở về, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, hắn thật lợi hại, vừa ra tới liền đem ngươi cứu ra. Trình Nhất Hiên nói đến đây lại khuôn mặt đắng chát. Ta liền làm không được. Người có cái tốt sư phụ. Trình Nhất Hiên nói lời này lúc trong giọng nói còn mang theo một chút ghen tị. Tô Lâm An không nói gì. Thẩm nghĩ. Đi không cấm biển trong mấy người kia căn bản không có người tốt sao. Nàng có chuyện muốn hỏi. Lúc này không có trực tiếp để Trình Nhất Hiên xuống đài không được. Chỉ là gật gật đầu hỏi. Không có gì đáng ngại. Người còn tốt đó chứ. Bên người tiểu hài này chuyện gì xảy ra? Nàng nhíu mày một cái. Nhìn về phía Trình Nhất Hiên ánh mắt liền tràn đầy dò xét. Trình Nhất Hiên trong lòng biết đại sư tỷ làm người. Hắn sợ bị hiểu lầm. Lập tức giải thích, đem biết hết thảy toàn bộ cho đổ ra. Lúc trước có cái sư huynh tại nhân gian tìm tới một cái điều kiện phù hợp 10 tuổi nam hài. Cho nên chúng ta cũng lại không giới hạn cho tu chân giới. Liền những cái kia linh khí cằn cỗi địa phương cũng đều đi lục soát một chút. Đứa bé này, chính là ta tại thế gian nhìn thấy. Lúc ấy nàng đang bị những hài tử khác khi dễ. Ta nhìn nàng cảm thấy như trước kia ngươi. Nói đến đây, Trình Nhất Hiên vội vàng đổi giọng. Ta nhìn không đành lòng. Liền xuất thủ cứu giúp. Nàng cũng có một chút tư chất tu luyện, lại luôn luôn muốn đi theo ta vài ngày, nghe nói ta là muốn tìm phù hợp tư chất hài tử. Nàng cũng nhất định phải nếm thử, nàng là tự nguyện, Ta không có buộc nàng. Nàng cũng biết sẽ rất đau. Thậm chí sẽ biến ngốc. Nói đến đây, Trình Nhất Hiên còn quay đầu xem bên người nữ hài. Cô bé kia không có gì biểu lộ. Gặp Trình Nhất Hiên nhìn qua mới nói. Ta là tự nguyện. À, đem ngươi cái kia kiểm trắc đan lộ đưa cho ta xem một chút. Tô Lâm An nói. Trình Nhất Hiên lập tức móc ra một cái bình sứ trắng. Hắn mở ra nắp bình sau đưa cho Tô Lâm An. Nòng nọc hỏa lập tức kêu lên. Đây là pha loãng giới nước hồ. Hạ giới tu sĩ ở vào chọc khí hoàn cảnh bên trong. Bọn họ tu luyện tới phi thăng cảnh giới sau sẽ nghênh đón phi thăng lôi kiếp. Này kỳ thật chính là thiên lôi tôi thể. Đem trong cơ thể tạp chất cùng độc vật tận khả năng bài trừ. Chịu đựng qua liền có thể thông hướng thượng giới. Tiến vào thượng giới về sau. Liền cần ngâm giới hồ nước. Giới hồ nước rèn luyện thân thể. Tại trong hồ nước dạo chơi một thời gian càng lâu. Nói rõ tư chất càng tốt. Tiềm lực càng lớn. Mà giới nước hồ là nước nặng. Mỗi một giọt đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách lợi dụng vật chứa đem nước hồ theo giới trong hồ múc đi ra. Nhưng giới hồ đáy hồ có một loại tảng đá gọi hồ lam đá. Dùng loại này tảng đá luyện chế pháp khí lời nói. Liền có thể thịnh phóng giới nước hồ. Hồ lam đá chân quý khan hiếm. Vạn tượng tông cái kia lão tổ có thể có một cái hồ lam đá làm pháp khí. Thực lực của nàng cũng không thấp. Cơ duyên cũng khá lớn. Nghĩ đến cũng là. Vân Lai Châu nguyên bản cũng không kém. Nàng có thể quản lý Vân Lai Châu. Bản thân cũng nói thực lực bản thân. Giới nước hồ là rèn luyện phi thăng tu sĩ thân thể. Hiện tại trực tiếp đem ra cho hạ giới tu sĩ dùng. Liền một ít không tu luyện qua đứa nhỏ đều chưa thả qua. Cho dù là pha loãng quá, cũng rất khó có người chịu được. Hiện tại Vạn Tượng Tông đã không phải là trước kia Vạn Tượng Tông. Thời điểm đó Diệp Vạn không vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa thiện ác rõ ràng chính phái người. Mà bây giờ đổi lại ngôn ngữ dụ đương ra. Cả môn phái từ trên xuống dưới đều sai lệch. Trình Nhất Hiên nhỏ giọng nói. Hiện tại tông môn là ngôn ngữ dụ đại sư làm chủ. Diệp tiền bối bọn họ bế quan không ra. Châu trưởng lão còn luôn luôn nhốt tại trong cấm địa. Hiện tại tông môn đã không có đệ tử thí luyện. Chúng ta lịch luyện nhiệm vụ đều là ra ngoài tìm kiếm phù hợp tư chất người. Nếu thật có thể tìm tới một cái, liền có thể đạt được phần thưởng phong phú. Liền thông linh điện đều có tư cách tiến vào. Đại sư tỷ, ngươi khẳng định phù hợp điều kiện. Trình Nhất Hiên kích động nói. Tô Lâm An biết theo Trình Nhất Hiên nơi này hỏi lại không ra cái gì. Nàng cùng Trình Nhất Hiên tạm biệt về sau. Trực tiếp đi tìm ngôn ngữ dụ. Trình Nhất Hiên nhìn xem đại sư tỷ đáp lấy nàng cái kia xanh biếc thuyền nhỏ cực nhanh độ hồ. Cách khá xa, xanh thuyền phảng phất thành một mảnh thanh trúc diệp. Ở trên mặt hồ chuồn chuồn lướt nước giống như bay vọt. Nàng uyển chuyển bóng lưng chỉ còn lại điểm đen nho nhỏ. Cuối cùng tan biến tại chân trời. Chờ rốt cuộc không thấy được. Trình Nhất Hiên mới cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng lại mở miệng. So với hắn thất vọng mất mát. Bên người tiểu cô nương ngược lại là trong mắt phát sáng. Nàng nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, người nói ta lớn lên giống một vị cố nhân. Chẳng lẽ là nàng sao? Nàng nguyên bản cho rằng cố nhân giống như nàng khó coi. Bị người kỳ thị, làm sao nghĩ đến, đúng là xinh đẹp như vậy. Giống tiên nữ đồng dạng. Đây có phải hay không nói rõ. Nàng về sau cũng sẽ biến thành dạng này. Nghĩ tới đây, âm u đầy tử khí tiểu cô nương trong mắt rốt cục có một chút nhi ánh sáng. Nàng mấp máy môi, ngượng ngùng cười một cái. Vừa tới ngôn ngữ dụ ngoài động phủ, Tô Lâm An liền nghe được kinh ngạc của hắn thanh âm vang lên. Ngươi còn sống, Mục Cẩm Vân đem ngươi chưa từng cấm trong biển cứu ra. Ngôn ngữ dụ trực tiếp thuấn di đến Tô Lâm An trước mặt. Sốt ruột hỏi, sư phụ ngươi đâu? Hắn tra hỏi lúc đem Tô Lâm An thượng hạ dò xét một lần. Càng xem càng ngạc nhiên. Người tu vi đều đã đột phá độ kiếp rồi. Tô Lâm An thoáng áp chế một chút tu vi. Nàng trước kia là nguyên anh kỳ đại viên mãn. Được sự giúp đỡ của Mục Cẩm Vân đạt đến độ kiếp trung kỳ. Mà nàng vào Vạn Tượng Tông lúc làm một cái nho nhỏ che giấu. Đem tu vi cảnh giới khống chế tại vừa mới độ kiếp thành công khí tức còn không quá ổn định trình tự. Cứ như vậy, ngôn ngữ dụ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Cũng sẽ không đối nàng quá mức phòng bị. Mục Cẩm Vân không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ngôn ngữ dụ hiện tại chỉ đối với Mục Cẩm Vân có hứng thú. Liền trước kia vẫn muốn hắn cảm thấy Mục Cẩm Vân khẳng định là điều kiện phù hợp. Đem Mục Cẩm Vân mang lên. Lão Tổ tất nhiên sẽ rất cao hứng. Tô Lâm An đã nghĩ kỹ đối sách. Nàng hiện tại muốn kéo Mục Cẩm Vân ra hồ đến bộ tin tức. Sư phụ còn tại không cấm biển bên kia. Hắn để ta tới đón bị kiểm tra. Tô Lâm An nói. Ngôn ngữ đại sư. Khi nào có thể bắt đầu? Tùy thời có thể. Hiện tại chính sự quan trọng. Ngôn ngữ dụ cũng không nhiều như vậy tâm tư khác. Hắn lấy ra cái kia bát ngọc. Bát ngọc sau khi hạ xuống hóa thành thùng gỗ. Bên trong trang chính là bọn họ nói linh dịch. Cũng chính là giới nước hồ. Ngôn ngữ dụ lựa chọn dưới lông mày. Khóe miệng chứa lên một vòng nụ cười. Hắn bất động thanh sắc nói. Cởi hết quần áo vào trong ngâm. Vượt qua nửa canh giờ coi như phù hợp. Tô Lâm An đã sớm theo nòng nọc hỏa nơi đó biết giới nước hồ căn bản không muốn cởi quần áo. Nàng cũng trở về nụ cười nhẹ. Phải là làm bẩn ngươi linh dịch. Ngươi tìm ta sư phụ đi. Dứt lời, nàng trực tiếp tiến vào linh dịch bên trong. Khoanh chân ngồi xuống về sau. Vừa vặn ở trên mặt nước lộ ra cái đầu. Mới đầu, trừ làn da mặt ngoài thoáng có một ít nhói nhói cảm giác. Tô Lâm An cũng không có cảm giác được quá nhiều khó chịu. Chỉ là một lát sau, cái kia nhói nhói cảm giác liền dần dần sâu sắc thêm. Giống như là có châm trong thân thể buộc đồng dạng. Chỉ bất quá những thứ này đau. Nàng sớm đã có thể chịu. Sắc mặt nàng hơi trắng. Da một tầng mỏng mồ hôi. Bờ môi cắn. Dường như cố gắng lại ẩn nhẫn. Ngôn ngữ dụ luôn luôn không rời đi. Hắn một bên xem linh dịch bên trong ngâm vô song. Một bên xem bên cạnh đốt hương. Nhìn thấy cái kia cành hương triệt để đốt hết lúc. Ngôn ngữ rủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, người quá quan. Tô Lâm An lúc này mới mở mắt. Nàng lúc đứng lên, cái kia bát ngọc lại khôi phục bình thường về tới ngôn ngữ rủ trong tay. Tô Lâm An lườm trong tay hắn bát ngọc một chút. Nói, pháp khí này chính là lão tổ ban tặng. Tự nhiên, nàng cười cười. Cái kia lão tổ có thể nói, chúng ta khi nào xuất phát? Đi tới thượng giới, ngôn ngữ dụ mi tâm siết chặt. Làm sao ngươi biết, hắn tuy là chọn người, lại hoàn toàn không lộ ra chọn người là muốn cụ thể làm cái gì. Dù sao bọn họ là bỏ xuống toàn bộ Vân Lai Châu chạy trốn. Liền Vạn Tượng Tông đệ tử đều bỏ qua. Nếu để người khác biết, ai còn ngoan ngoãn thay hắn tìm người. Duy nhất hiểu rõ tình hình chính là bị giam tại cấm địa châu Đồng Tâm. Nhưng nàng sớm đã bị hạn chế tự do. Căn bản không có cách nào hướng ngoại giới truyền lại bất cứ tin tức gì. Liền gặp mặt trước vô song một mặt kiêu ngạo mà nói. Sư phụ ta nguyên thần vẫy vùng thượng giới. Còn có cái gì không biết. Ngôn ngữ dụ tưởng tượng. Ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý. Hắn đáp. Lão tổ gần nhất cũng không truyền xuống khẩu dụ, nghĩ đến là thời cơ chưa tới. Hắn còn có chút hiếu kỳ. Không biết Mục huynh tại thượng giới còn nghe được cái gì cùng Vân Lai Châu hủy diệt tương quan tin tức không có. Nếu có thể nhiều một chút nhi tin tức, cũng có thể làm nhiều một chút chuẩn bị. Tô Lâm An sắc mặt ngưng trọng xuống. Chúng ta rời đi Vân Lai Châu cần cưỡi hư không linh chu. Hư không linh chu phi thường chân quý. Sư phụ để ta hỏi thăm chúng ta Linh Chu phải chăng chuẩn bị xong? Hắn giống như đề một câu. Hủy diệt khả năng lúc nào cũng có thể sẽ nói trước. Ngôn ngữ dụ lập tức trong lòng giật mình. Trên người hắn có lão tổ ban thưởng hư không Linh Chu, chuyện Liền Châu đồng tâm cũng không biết. Lại này hư không Linh Chu tại hạ giới căn bản không có. Chỉ có thượng giới tu sĩ mới có hiểu biết. Nghĩ đến tin tức này, đích thật là Mục Cẩm Vân tại Thông Linh Điện bên trong biết sau lại nói cho hắn biết đồ đệ. Hắn gật gật đầu, lão tổ đã ban thưởng Linh Chu, nhưng lúc nào rời đi, nàng còn chưa thông chi một chút tới. Chính đang chờ câu này. Còn tốt, Linh Chu đã ban thưởng, bằng không mà nói nàng còn phải chờ. Nghĩ biện pháp đem lão tổ Linh Chu theo thượng giới lừa gạt xuống. Bây giờ chính là không còn gì tốt hơn. Nghe được lời này, Tô Lâm An thở phào một hơi. Nàng tươi sáng cười một cái. Vậy là tốt rồi. Cái kia cười quá mức tươi đẹp. Để ngôn ngữ dụ đều cảm giác tâm tình đi theo vui sướng mấy phần. Chỉ là không nghĩ tới. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đám lửa trực tiếp rơi xuống hắn mi tâm. Mà trước mắt vô song. Trong tay vung lên một thanh sáng như tiết loan đao. Người, nàng ngay tại trước mắt hắn. Trực tiếp nổi lên giết người. Mà hắn, căn bản không có chút nào phòng bị cách trương.